Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, giống như chó là sói. Mấy cái tiểu chiến sĩ cùng một chỗ buông xuống trong tay đũa. Hướng về phía Biên Thụy nói ra, chúng ta ăn no, Lão Phương hướng về phía mấy cái tiểu chiến sĩ hét lên. Ăn no liền đi một bên, xử trên bàn làm gì chờ lấy nghe tắt đèn số A. Bốn cái tiểu chiến sĩ nghe xong lập tức đứng lên, rời đến hành lang dưới kệ mặt, đổi cái địa phương xử. Biên Thụy nói ra, các ngươi vào nhà trong đi. Ây, gian phòng kia, nếu là không chê liền ở tại nơi đó tốt. Không có chờ tiểu chiến sĩ môn nói chuyện, Lão Phương đưa tay kéo một cái Biên Thụy. Chỗ ở cũng không cần an bài, chúng ta có chỗ đặt chân. Nói xong hướng về phía mấy cái tiểu chiến sĩ nói ra, các ngươi đi trước, chúng ta tới nơi đó ở lại. Đến nơi đó sau nên ngủ thì ngủ, nên chơi chơi, nhưng là ghi nhớ nhất định không được chạy quá xa. Ta muộn một chút đi qua. Vâng, mấy cái tiểu chiến sĩ lập tức cứng đờ thân thể chào một cái, quay người rời đi sân nhỏ. Mấy cái tiểu chiến sĩ bữa cơm này ăn cũng biệt khuất. Biên Thụy mấy người cùng bọn hắn lão đại nói chuyện trời đất. Chờ lấy uống không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu thổi nghiêu bức. Lão Phương cái này nghiêu bức thổi để tiểu chiến sĩ môn muốn cười. Đáng tiếc là lại không dám cười. Mấy cái tiểu chiến sĩ cảm thấy mình nếu là lại ngồi xuống, bụng đều phải cười phá. Lúc này mới muốn rời khỏi cái bàn. Biên Thụy thấy hướng về phía Lão Phương nói ra, ngươi nhìn ngươi, chậm ngay ở chỗ này ở lại nha, ta chỗ này địa phương còn chưa đủ các ngươi ở a. Lão Phương nghe khoát tay một cái nói ra, chớ để ý, chúng ta bên này là có chỗ ở, có quy định không thể ở bên ngoài dừng chân, vô luận rất chế cùng đạt được bên kia đi, nha. Biên Thụy gật đầu không tại nhiều nói cái gì. Chu Chính lúc này chính kẹp một đũa đồ ăn ném tới dưới đáy bàn cho chó ăn. Đại gia là ăn bụng đại eo tròn. Còn lại đồ ăn Chu Chính liền bắt đầu trà đạp. Nói đến cũng không tính là trà đạp đi. Dù sao trên bàn còn lại đại đa số đồ vật đều là muốn đút cho Tiểu Hoa còn có Đại Hôi. Lão Phương kẹp một đũa rau xanh dùng đũa trong nồi tiếp tục xuyến. Xuyến rau xanh có chút biến sắc sau, liền vớt ra bỏ vào trước mặt trong chén gia vị trong đĩa. Lão Phương ăn lẩu đồ chấm cùng Biên Thụy hoàn toàn không giống. Biên Thụy ăn lẩu chỉ cần 2-3 dạng đồ vật là được rồi. Dầu vừng, hành lá hoa, sau đó nhiều nhất tăng thêm một cái đậu nhự. Đương nhiên đại đa số thời điểm chỉ có dầu vừng cùng hành lá hoa. Nhưng là Lão Phương liền không đồng dạng, đồ chấm tầm 10 loại nhiều. Tên kia cơ hồ đem Biên Thụy trong nhà tất cả gia vị đều lên một lần. Trong đó tiêu hao nhiều nhất là tương vừng. Biên Thụy bây giờ hoài nghi Lão Phương bụng trong cuối cùng 1/5 trang là nhà mình chế. Tương vừng, rau xanh tại Lão Phương trong tay chùm lên tầng một dày đặc tương vừng sau, thật nhanh bị ném vào Lão Phương miệng trong. Lão Phương biên hô lấy vừa cùng Biên Thụy khen lên Biên Thụy ra chế tương vừng. Cái này tương hương vị đủ, cũng không biết là thế nào nhỏ. Trước kia khi còn bé ăn cái này tương vừng luôn cảm thấy gọi là một cái hương a. Nhưng là trưởng thành sau lại ăn không có một lần cảm thấy hương vị đúng. Bất quá hôm nay tại trong nhà người ăn cái này tương thật hương, Lão Phương khen. Biên Thụy nghe cười đáp lại nói, vậy còn không đơn giản, cao giáo sư ngươi cưỡi xe không có, cưỡi xe a, vậy thì dễ làm rồi, đem nơi này tương mang một hũ đi. Lão Phương hướng về phía Biên Thụy ủi một cái tay, vậy ta đây trong trước cảm ơn, khách khí cái gì sức lực, vì chúng ta mới quen đã thân đi một cái. Biên Thụy nói bưng lên chén rượu trong tay tử, Lão Phương nghe cười ha ha. Cầm lên trước mặt chung rượu tử cùng Biên Thụy đụng một cái. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Biên Thụy tiểu tử ngươi có phải là nghĩ rót đổ ta? Lão Phương buông xuống chung rượu tử, cười tủm tỉm nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy cười to nói, rót đổ ngươi, nhà ta rượu không cần tiền a, ta không sao rót đổ ngươi, chính là cảm thấy đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, giống như có chút ít lạnh, thế là cùng ngươi làm nhất cốc gỡ xuống ấm. Đại gia ngồi tại hành lang dưới kệ mặt, lạnh là lạnh đúng vậy, nhưng là dưới bàn có đống lửa, trên bàn ăn chính là nóng hôi hổi nồi lẩu tử, nhất là cay cái nồi. Cái kia mấy dưới chiếc đũa đi trên thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Rượu cũng là rượu ngon, bảng tên liền không nói. Biên Thụy cái này biên ra trong đều là chính phẩm, một bình giả mạo đều không có. Cay cái nồi phối hợp liệt tử, mùa đông điểm này hàn khí thật không tính là cái gì. Rượu này thật sự là dễ uống. Lão Phương nghe cũng thẳng gật đầu. Làm theo 18 tuổi ngay tại trong bộ đội Lão Phương, uống rượu kia là khẳng định không có vấn đề, nhất cân lượng cân không đáng kể chút nào, uống qua rất lâu cũng nhiều, mặc dù nói uống Mao Đài cơ hội tương đối ít, nhưng là cũng hưởng qua hương vị, chỉ là lần này không biết là Biên Thụy ra đồ ăn làm ăn quá ngon, vẫn là Biên Thụy giấu rượu thuần hương. Dù sao Lão Phương là thật tâm thích Biên Thụy ra giấu những này Mao Đài. Dễ uống chờ chút mang hai bình đi. Biên Thụy rất hào phóng. Giống như là loại này danh tửu. Biên Thụy thật sự là cực ít uống. Mình lúc ở nhà cũng sẽ không uống tương hương hình rượu, mà là uống dương sông. Song câu A loại này gọi chung là ba câu nhất sông bản tỉnh rượu. Hiện tại Lão Phương đều chỉ ra nói thích Biên Thụy làm sao có thể không đưa. Lại thêm Biên Thụy uống cũng có chút tê. Thường uống rượu người đều biết. Cùng nói chuyện tới bằng hữu ngồi cùng một chỗ. Uống lên rượu đến vậy khẳng định nhanh. Bất chi bất giác liền có chút uống nhiều hơn bình thường lượng. Mà lại uống thời điểm căn bản cũng không biết say. Tư chạy tiểu cốc liền lần lượt hết rồi. Lão Phương lần này khoát tay một cái, cái này không được, tương ta có thể thu, nhưng là thứ này thật không được, giá cả quá cao, chờ ta lần sau đến uống đi. Thật không được, Biên Thụy hỏi, Lão Phương lung lay một cái đầu, thật không được, hảo ý ta xin tâm lĩnh. Biên Thụy nghe được Lão Phương kiên trì lúc này mới coi như thôi. Lúc này Chu Chính ngẩng đầu lên, Lão Phương, các người trong bộ đội có hay không xuất ngũ ô tô binh? Lão Phương ngạc nhiên nói, ngươi muốn tìm ô tô binh? Ta bên này cần, 23-10 cái không nhiều, 5 cái 10 cái không ít, Chu Trình nói. Đãi ngộ thế nào? Mở cái gì xe? Lão Phương rất trực tiếp hỏi. Đãi ngộ nhìn kỹ thuật, một nửa ở chỗ này làm việc, một nửa tại Minh Châu bên kia làm việc. Chủ yếu là lái xe đưa đón người. Kỹ thuật tối thiểu nhất xe mở đến ổn. Chu Chính nói ra yêu cầu của mình. Lão Phương nói ra, dạng này người dễ tìm. Ta giúp người hỏi một chút. Sang năm xuất ngũ chiến sĩ có muốn hay không đi ngươi nơi đó? Hiện tại xuất ngũ chiến sĩ làm việc không dễ tìm. Vậy ngươi hao tâm tổn trí. Chu Chính hướng về phía Lão Phương lại giơ chén rượu lên. Lại là nhất cốc rượu vào trong bụng. Lão Phương nghiêm mặt nói, ta vẫn là cảm thấy các ngươi rót ta. Biên Thụy cùng Chu Chính đều cảm thấy có chút im lặng. Ngay lúc này, đột nhiên Cao Minh Lâu hướng về phía Biên Thụy hỏi, Biên Thụy, nhà các ngươi mấy con chó? Hai đầu a, nếu như ta ra chó đen tới đó chính là ba đầu. Biên Thụy đổi qua đầu nhìn qua Cao Minh Lâu lại nói, làm sao rồi? Cao Minh Lâu đưa tay vuốt bên cạnh mình chó đầu nói ra. Ta thế nào cảm giác con chó này có điểm giống là sói a? Cùng nhà ngươi chó không giống. Biên Thụy nghe cười to nói. Ngươi là điên rồi đi. Trong nhà của ta từ đâu tới sói? Liền xem như có sói tiến đến. Đại hôi còn có tiểu hoa không phải gọi lật trời a? Ngươi yên tâm lột chó của ngươi. Không có sói. Biên Thụy liếc nhìn Cao Minh Lâu bên cạnh chó, cảm thấy cái này lão tử thật sự là uống say rồi. Trong nhà mình từ đâu tới sói, liền xem như có sói. Trong viện bốn cái góp không muốn mặt ngựa lùn có thể bình tĩnh như vậy. Biên Thụy cầm đũa lên duỗi cái đầu theo cái nồi trong mò nhất khối tử thịt ra. Tiện tay ném cho Cao Minh Lâu bên cạnh Cẩu Tử. Đến, ăn một miếng thịt, nhìn ngươi bị Cao giáo sư cho oan uổng. Sói cùng chó đều phân không rõ ràng. Còn nói mình là giáo sư, văn bằng có phải là dùng tiền mua được? Biên Thụy trêu ghẹo lên Cao Minh Lâu. Nghe được Biên Thụy trêu ghẹo, Lão Phương cùng Chu Chính đều nở nụ cười. Bất quá làm Chu Chính đưa ánh mắt chuyển đến Cao Minh Lâu bên cạnh Cẩu Tử trên người thời điểm cảm thấy có điểm không đúng, nhìn một chút lúc này mới hướng về phía Biên Thụy nói ra. Đây không phải đại hôi, cũng không phải tiểu hoa, càng không phải là gia gia ngươi đại hắc. Đây là chó nhà ai tử, chạy thế nào tới nơi này? Biên Thụy nói, chó nhà của ai tử đều bình thường. Trong thôn Cẩu Tử cũng không có người quan. Ngươi cho rằng là trong thành cư xá à? Chu Chính nói, không đúng, không đúng. Trong thôn các ngươi Cẩu Tử ta không nói tất cả đều nhận biết. Ít nhất nhận biết hơn phân nửa. Cái này Cẩu Tử không đúng. Nghe được Chu Chính nói chém đinh chặt sát, Biên Thụy có chút mê hoặc. Tập trung lực chú ý dò xét lên Cao Minh Lâu bên người Cẩu Tử. Lần này phía dưới lập tức phát hiện Chu Chính nói rất đúng. Cao Minh Lâu cũng không sai. Cái này Cẩu Tử hoàn toàn chính xác không phải bổn thôn. Xác thực nói cũng không phải cái gì Cẩu Tử. Thật là một con sói. Hơn nữa còn là đầu sói cái. Bởi vì uống rượu không sai biệt lắm đúng chỗ. Biên Thụy cũng không nghĩ tới sợ hãi. Đừng nói là Biên Thụy. Đầy bàn bốn người đều uống tê dần hai tê dài. Phản ứng đều có chút trễ bỗng nhiên. Ngẫm lại xem Cao Minh Lâu cái này nghiên cứu động vật giáo sư đều phát hiện mình lột chính là lang. Còn không có dừng xe đâu. Có thể thấy được mấy cái là uống bao nhiêu. Lúc này đại gia chính là não tử thanh tỉnh. Nhưng là thân thể phản ứng đã tương đương trễ bỗng nhiên. Nha, thật đúng là một con sói. Biên Thụy vỗ một cái đùi nói. Thật sao? Lão Phương lần này cũng chú ý. Nhìn một hồi sau, Lão Phương ừ một tiếng gật đầu. Biên Thụy nói không sai. Đầu này thật đúng là trong rừng sói. Nhìn cái đuôi liền có thể nhìn ra. Lão Phương bên này gật đầu đầu Biên Thụy một phiếu. Biên Thụy hướng về phía sói chiêu một cái tay. Tới, tới. Sói nghe được Biên Thụy gọi mình, lập tức quay đầu rời đi Cao Minh Lâu rời đến Biên Thụy bên người. Sau đó trợn tròn mắt dùng một loại hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn thấy Biên Thụy. Gia hỏa này nhận biết ngươi, Lão Phương cười nói. Biên Thụy cũng biết, cầm lấy đũa theo cái nồi trong kẹp ra nhất khối đại xương. Xương cốt từ ít treo non nửa cân thịt, cứ như vậy trực tiếp ném tới trên mặt đất, ném tới cái này sói cái trước mặt. Sói cái gặp một lần lập tức cúi đầu bắt đầu ăn. Biên Thụy đưa tay lột lấy sói đầu. Tính trẻ con nổi lên, hắn còn đưa tay gảy một cái tai sói đóa. Ngươi gọi tên gì? Ta nhìn ngươi cái tên này dáng dấp còn có chút quen mặt, tựa như là nơi nào thấy qua giống như. Biên Thụy cảm thấy cái này sói dáng dấp tốt quen mặt a, nhưng là lập tức chính là nghĩ mãi mà không rõ ở nơi nào gặp qua. Chu Chính lúc này nói ra, không sói ta thế nào cảm giác một điểm không hung a. Ta cảm thấy đây không phải sói, là chó săn. Chu Chính cũng uống cao, mình vừa nói lời bị chính hắn đẩy ngã. Biên Thụy nghe có chút lui thân thể một cái, là sói vẫn là chó, tựa như là sói, bất quá lại giống chó. Lão Phương cào một cái đầu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.